Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 234. Ta muốn rời khỏi, trên thế giới không có không lọt gió tường, Trần Thuật cũng không nghi hoặc Lật Côn biết bí mật kia. Trên cái thế giới này người hiểu chuyện đông đảo, có ý khác người cũng rất nhiều, có người cáo bí, chẳng có gì lạ. Coi như không có người cáo bí, Lật Côn theo chính mình cùng Thang Đại Hải Lý Như Ý ở giữa quan hệ thôi toán đến sự thật này. Cũng là phải có sự tình, ngồi ở vị trí cao người, cái nào không phải người thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng là, Lật Côn biết bí mật này lại một mực ẩn mà không phát. Lựa chọn tại mình từ trước tại chỗ đem cái này lôi cho tuôn ra đến. Cái này là chuẩn bị muốn làm gì? Dùng cái này đến áp chế chính mình. Trần Thuật ở trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn đúng là đom đóm công ty cầm có cổ phần. Nhưng là, đó là vụng trộm phát sinh giao dịch. Chỗ có cổ phần đều không có đặt ở chính mình danh nghĩa. Mà chính là từ người thay thế cầm. Cũng là tại công thương bộ môn thẩm tra cũng sẽ không tìm được cùng mình có liên quan tin tức nào. Đom đóm công ty thành lập lúc Trần Thuật còn tại Đông Chính Truyền Thông làm bộ phận thiết kế phó tổng giám. Là Thang Đại Hải Lý Như Ý một tay xử lý lên tới công ty. Cũng là bọn hắn theo lấy ba người cộng hưởng lợi ích hình thức đến tiến hành phân phối. Từ đầu đến cuối, Trần Thuật đều không có tham dự bên trong. Mà lại, Trần Thuật tuy nhiên tại Đông Chính tập đoàn bộ phận thiết kế đảm nhiệm phó tổng giám. Cũng không tồn tại lợi ích chuyển vận vấn đề. Ở phương diện này, hắn vẫn là hội lập trường nguyên tắc. Là, hắn xác thực đom đóm công ty ký kết nghệ nhân Lý Như Ý biểu diễn cơ trưởng tiên sinh nam số 2. Nhưng là, đây cũng là bởi vì Tô Âm xác thực xem trọng Lý Như Ý phát triển tiền cảnh mới tiếp nhận điều kiện. Không phải vậy lời nói. Lấy tính cách của nàng sẽ làm loại này không chiếm được lợi lộc gì sự việc sao? Đừng nhìn Tô Âm động một chút lại anh tựa như là cái không dành thế sự đáng yêu tiểu la lị. Một dạng, nữ nhân này tâm tư có thể sâu đây. Không để ý liền sẽ bị nàng nuốt đến xương vụn đều không thừa. Đương nhiên, lấy Lý Như Ý mới người thân phận. Biểu diễn một bộ đại chế tác phim truyền hình nam số 2 quả thật có chút, quá độ cất cao. Nhưng là Lý Như Ý biểu hiện không đã chứng minh hắn giá trị sao? Bởi vì Lý Như Ý xuất sắc nhan trị, cùng hắn đang bị đóng băng những năm kia ca hát video bị người không ngừng khai quật ra. Trên Internet thậm chí một lần xuất hiện liếm bình phong hiện tượng. Toàn tâm toàn ý fan hậu viện đoàn nhân số lấy quả cầu tuyết tư thái phi tốc tăng trưởng. Hiện tại đã trở thành một tòa nguy nga cao lớn núi tuyết. Cơ trưởng tiên sinh chưa truyền bá trước đỏ, Lý Như Ý là xứng đáng chính mình phiên vị cùng hắn cầm tới cái kia không có ý nghĩa cát xê dùng. Nếu như khi đó Lý Như Ý có hiện tại danh tiếng cùng ra ánh sáng dẫn đầu, sợ không phải những cát xê đó dùng có thể ký tới. Theo phương diện này rằng, đoàn làm phim thực là nhặt nhạnh chỗ tốt, thành công. Còn đom đóm công ty được đến cơ trưởng tiên sinh 10% đầu tư số lượng. Cũng là Tô Âm chủ động sách đi ra yêu cầu. Nàng hy vọng mọi người lợi ích cộng hưởng đồng thời cũng mạo hiểm chung gánh. Mà đom đóm công ty cũng xác thực đầu nhập đại lượng vàng dòng bạc trắng được đến những thứ này cổ. Phần, chơi đến nhưng là không phải tay không bắt sói bộ dáng kia giả trò xiếc. Trần Thuật đối đom đóm công ty tiền kỳ phát triển sách một chút đề nghị. Đó là phải có chi ý coi như Trần Thuật ở bên trong một chút cổ phần đều không có. Hắn cũng chọn chống đỡ bằng hữu đến lập nghiệp. Ngoại nhân sẽ không hiểu. Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý cái này hai cái bằng hữu đối với hắn ý nghĩa là cái gì. Mà Trần Thuật tại đảm nhiệm bộ phận thiết kế phó tổng giám cái này chức vụ lúc. Thay Đông Chính tập đoàn cầm xuống nhiều cái trọng yếu hợp đồng. Tuy nhiên những thứ này hợp đồng cuối cùng đều rơi vào Khổng Khê trên thân. Nhưng là, khi đó Khổng Khê vẫn là Đông Chính tập đoàn ký kết nghệ nhân. mà không phải mình bạn gái đúng hay không? Nhưng là, vô luận là CE toàn hệ sản phẩm đại sứ hình tượng, vẫn là cùng Ngô Nhạc đế quốc SDN dây thủy tinh hệ liệt đại sứ hình tượng. Mỗi một lần quan tuyên đều bị tập đoàn thành phố giá trị căng vọt. Có thể nói, Trần Thuật là lấy sức lực một người hoàn thành công ty gần 1/3 hàng năm lợi nhuận người. Cùng Khổng Khê cầm tới những đại sứ hình tượng đó phí. Chính mình một chút xíu lợi nhuận làm so sánh. Công ty cùng lão bản mới là lớn nhất người thắng lớn. Đương nhiên, chuyện này cũng không có gì tốt phàn nàn. Ai bảo lão bản là lão bản, mà công ty là lão bản đâu. Hắn cuối cùng chính là một cái người chăn dê, mà lão bản thì là chủ nông trường. Lão bản đây là ý gì? Trần Thuật xoay người lại, nhìn lấy Lật Côn hỏi. Tại lão bản không có lấy ra chứng cớ xác thật trước đó, hắn đương nhiên sẽ không đần độn thừa nhận. Vạn nhất hắn cái này là cố ý giở trò lừa bịp đâu. Những thứ này đại lão bản tâm nhãn đều rất xấu. Lật Côn nhìn về phía Trần Thuật, hỏi, đom đóm công ty là ngươi cùng bằng hữu Thang Đại Hải Lý Như Ý cùng một chỗ hùn vốn tạo ra. Là Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý tạo ra. Trần Thuật nói ra, Lật Côn từ chối cho ý kiến. Nhìn lấy Trần Thuật nói ra, Lý Như Ý là ngươi đến cơ trưởng tiên sinh đoàn làm phim. Không là, là đom đóm công ty chủ tịch Thang Đại Hải cùng Tô Âm tiểu thư xác định chuyện này. Trần Thuật lên, tiếng nói ra, có điều, lúc đó Tô Âm tiểu thư xác thực thì chuyện này hỏi thăm qua ta ý kiến. Ta cảm thấy Lý Như Ý tuy nhiên nhan trị không tệ, nhưng là không thành công kỷ lục, mà lại, bởi vì hắn lớn lên quá mức đẹp mắt, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến nam một người thiết lập. Ta đối với chuyện này là cầm phản đối thái độ. Điểm này, lão bản có thể tìm Tô Âm xác nhận. Đom đóm công ty nắm giữ cơ trưởng tiên sinh hạng mục này. 10% đầu tư số lượng cũng là người giúp bọn hắn cầm tới. Trần Thuật lắc đầu, nói ra, sự việc lớn như vậy là ta một cái nho nhỏ bộ phận thiết kế phó tổng giám có thể quyết định sao? Ta nghĩ, tập đoàn nội bộ là có tài vụ bộ môn cùng nguy hiểm ước định bộ môn. Ngươi ý là nói, đom đóm công ty cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Lật Côn ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhìn lấy Trần Thuật hỏi. Không, cái kia là bằng hữu ta công ty. Trần Thuật nói ra, Lật Côn gật gật đầu. Nói ra, tốt, a, là bằng hữu của ngươi công ty ngồi xuống a. Chúng ta thì bằng hữu của ngươi công ty này. Nói một chút tương lai hợp tác với Đông Chính khả năng. Trần Thuật về đến văn phòng thời điểm, Lạc Kiệt đã ở bên trong chờ lấy. Nhìn thấy Trần Thuật tiến đến, nghiêm túc tường tận xem xét một phen Trần Thuật sắc mặt. Rốt cục bất đắc dĩ từ bỏ. Nói ra, ngươi làm sao cùng ta cha giống như, hiện tại đều hỉ nộ không lộ. Có phải hay không tất cả đại nhân vật sau cùng đều biến thành dạng này? Thế nào? Lão bản tìm ngươi trò chuyện thứ gì? Hắn có không có làm khó ngươi? Trần Thuật cảm nhận được Lạc Kiệt quan tâm, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Nói ra, ta muốn rời khỏi. Lạc Kiệt kinh hãi, hoắt, địa thoáng cái từ trên ghế salon mặt nhảy dựng lên. Tức giận nói ra, ta đi tìm lão bản nói chuyện. Chúng ta đều nói tốt. Ta đi tổng giám đốc làm. Sau đó đem bộ phận thiết kế tổng giám vị trí nhường cho ngươi. Ngươi so với ta càng thêm thích hợp phần công tác này. Sao có thể cứ như vậy đi đâu? Ngươi đừng có gấp, lần này nhất định cho ngươi một cái hài lòng kết quả. Trần Thuật kéo lại Lạc Kiệt, nói ra là ta cố ý muốn đi. Vì cái gì? Lạc Kiệt dừng bước lại, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Thuật. Sau đó, hắn sắc mặt đại biến, nói ra, bởi vì Khổng Khê muốn đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.